Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 504, đấu giá canh 2 cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Hạ Kim Sinh đặt quyết tâm, nhất định phải làm cho Tô Uyển Nghi biết mình thực lực chân chính. Hắn càng là muốn để Tô Uyển Nghi biết, hắn mới là có thực lực nhất nam nhân, mà Diệp Thần bất quá là một cái nghèo bức mà thôi. Lục lão cười lấy ra một cái bao trang tinh xảo cái hộp nhỏ. Cái này gọi là vạn bảo lưu ly phỉ thúy. Nghe nói là đại thanh hoàng hậu mang qua vòng tay. Là ta theo thủy quốc Brown bán đấu giá đập đến. Bao trang hộp mở ra. Chỉ thấy một cái vòng tay xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trời ạ, lại là hoàng hậu mang qua vòng tay. Đây chính là tuyệt thế chính phẩm A, nhìn đến lục lão trong tay vòng tay. Những đại lão này cả đám đều ánh mắt sáng lên. Không cần nói lấy vòng ngọc lượng nước thấu triệt. Vẻn vẹn là hoàng hậu mang qua. Liền sẽ cho người ta một loại vô cùng quý khí. Trời ạ, dạng này hiếm thấy chân bảo đều lấy ra đấu giá. Viện bảo tàng lão bản vì sự nghiệp từ thiện thật liều mạng. Thì đúng vậy a, quá ngưu bức. Cái này vòng tay có thể so với cái kia hàng xa xỉ quý giá nhiều. Lục lão tiếp tục nói. Cái này vòng tay nghe nói là Tây vực tiến cống. Được xưng là trên thế giới lớn nhất thấu phỉ thúy. Toàn bộ vòng tay giống như thanh thủy. Thế nhưng là một kiện chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật. Lúc trước, Hiếu Thái Hậu đối với cái này vòng tay vô cùng yêu thích. Về sau ban cho Tô Ma. Lại về sau lưu lạc đến dân gian. Nghe lục lão giới thiệu. Những đại lão này nhóm nguyên một đám ma quyền sát trưởng. Hoàng thất bảo vật từ trước tại phòng đấu giá đều là các đại lão ưa thích siêu tập đồ vật. Huống chi, đây chính là chứ danh Hiếu Thái Hậu ưa thích đồ vật. Trong mắt bọn họ, cái này vòng tay đại biểu là hoàng thất tôn quý. Tô Uyển Nghi đối cái này vòng tay cũng là thích vô cùng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào vòng tay. Có điều nàng tuy nhiên ưa thích. Nhưng không có lên tiếng. Không nghỉ mát Kim Sinh bên cạnh Tất Đình Đình cũng không đồng dạng. Nàng bắt lấy Hạ Kim Sinh cánh tay. Òn à òn ẻn nói. Thân ái, người nhất định muốn cho ta vỗ xuống cái này vòng tay. Người ta rất thích. Hạ Kim Sinh bây giờ nghĩ căn bản không phải Tất Đình Đình. Mà chính là Tô Uyển Nghi. Hắn đang nghĩ. Nếu như mình vỗ xuống tới này cái vòng tay, đưa cho Tô Uyển Nghi, Uyển Nghi nhất định sẽ đối với mình lau mắt mà nhìn đi. Nhất định, mắc như vậy bảo vật, chỉ cần ta vỗ xuống đến, cũng tặng nó cho Tô Uyển Nghi. Nàng nhất định sẽ rời đi cái kia nghèo bước đi đi tiểu ca, đầu nhập ngực của ta. Hạ Kim Sinh càng nghĩ càng hưng phấn, thậm chí đã gấp không thể chờ. Quảng cáo. Tô Uyển Nghi hoàn toàn chính xác rất ưa thích cái này vòng tay. Đặc biệt là nàng từ nhỏ đã chân ái phỉ thúy. Cái này vòng tay nàng từng tại trong cổ thư thấy qua. Lúc đó nàng liền muốn nếu như mình có dạng này một cái vòng tay tốt bao nhiêu. Không nghĩ tới. Hiện tại cái này vòng tay đang ở trước mắt. Không tâm động là giả. Bất quá Tô Uyển Nghi tuy nhiên ưa thích. Lại là nhìn mấy lần liền không chú ý. Làm sao ngươi không phải rất ưa thích vòng tay phỉ thúy sao? Xinh đẹp như vậy vòng tay ngươi sẽ không có hứng thú đi. Tô Uyển Nghi nhẹ gật đầu. Ta đích xác không có hứng thú. Diệp Thần đương nhiên biết. Tô Uyển Nghi nói như vậy. Là sợ chính mình dùng tiền. Không thể không nói. Tô Uyển Nghi thật là cái cực kỳ tốt nữ hài tử. Thông minh. Tài giỏi, còn quan tâm người, lục lão nhìn một chút mọi người nói. Cái này vòng tay giá khởi đầu, 10 triệu, đấu giá vừa mới bắt đầu. Vòng tay giá cả thì thẳng tắp tăng vọt, 11 triệu, 15 triệu, 20 triệu, đến 20 triệu, giá cả mới xuất hiện đình trệ. Bất quá đối với cái giá này, lục lão cũng không phải là rất hài lòng. Lúc trước hắn bỏ ra 18 triệu. Mới từ nước ngoài đánh về cái này vòng tay. 20 triệu. Nếu như bán đi hắn thật đau lòng. Dù sao. Bảo vật này có thể là có lớn vô cùng lịch sử giá trị. 20 triệu một lần. Lục lão bắt đầu đếm ngược đếm. 20 triệu hai lần. Lúc này thời điểm, một cái phú hào một mặt kích động. Chờ lấy lục lão sau cùng gõ chùy. Chờ một chút, ta ra 30 triệu. Hạ Kim Sinh một mặt ngạo khí đứng lên. Nghe được 30 triệu giá cả. Hiện trường một mảnh xôn xao. Thật hào khí à, vậy mà một hơi mở ra 30 triệu giá cả. Nhìn đến Hạ Kim Sinh bộ kia nhất định phải được dáng vẻ. Hiện trường các đại lão cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra người trẻ tuổi này cũng là một cái thổ hào a, Hạ Kim Sinh vẻ mặt đắc ý. Cái này vòng tay ta nhất định phải được, cho nên mời mọi người cho chút thể diện. 30 triệu, đã vượt ra khỏi cái này vòng tay giá trị thực tế. Đồ vật là đồ tốt, nhưng là tại chỗ đều là người làm ăn. Đương nhiên sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Hạ Kim Sinh ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Một mặt phách lối mà nói, tiểu tử, thấy được chưa, biết cái gì gọi là thế giới của người có tiền, có bản lĩnh ngươi cùng ta đấu giá à? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, bình thường tiểu nhân vật đều là sớm đăng tràng, nhân vật chính chỉ có sau cùng mới có thể bày ra hắn nhân vật chính vầng sáng. Hạ Kim Sinh vốn định trang cái bức, kết quả lại bị Diệp Thần giễu cợt một chút, ngươi cái nghèo bức. Lão tử 30 triệu, người mấy cái đời đều không kiếm được đi. Có bản lĩnh người cũng đấu giá à, người trừ miệng đã nói có bản lãnh gì. Xem thường nhất ngươi loại này không có tiền còn trang bức nghèo điều ti. Một bên Tất Đình Đình cũng là châm chọc nói. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng. 50 triệu, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, người nào cũng không nghĩ tới. Diệp Thần vậy mà như thế bá khí. Trực tiếp đưa tay vòng tay giá cả tăng lên 20 triệu. Hạ Kim Sinh cũng sửng sốt một chút. Không qua trên mặt của hắn lộ ra oán độc biểu lộ. Chờ một chút, ta cảm thấy hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy mua vòng tay. Tiểu tử này rõ ràng là tới quấy rối. 50 triệu, một cái đi đi tiểu ca một tháng cũng là không có hắc không có phí công chạy cũng nhiều nhất dãy mấy ngàn khối đi. Làm sao có thể mua 50 triệu vòng tay? Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng. Tiện tay vung ra một chương hắc kim thẻ ngân hàng cho công tác nhân viên. Nếu như không tin có thể lấy nghiệm chứng một chút. Quảng cáo. Công tác nhân viên tra xong số dư còn lại chi rồi nói ra. Diệp tiên sinh trong thẻ tiền tài sung túc. Hoàn toàn có thể mua nổi cái này vòng tay. Hiện trường mọi người lần nữa sợ ngây người. Trời à, cái này đi đi tiểu ca đã vậy còn quá có tiền. Hạ Kim Sinh sắc mặt vô cùng khó coi. Hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút bên cạnh Tất Đình Đình. Nếu như không phải cái này nữ nhân ngu xuẩn mỉa mai Diệp Thần. 30 triệu, cái này vòng tay hắn liền cầm xuống. Diệp Thần nhìn về phía Hạ Kim Sinh cười lạnh nói. Thế nào, nhanh như vậy thì sợ. Vừa mới nghiêu bức như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều tiền, cũng không gì hơn cái này đi. Bị Diệp Thần châm chọc, Hạ Kim Sinh sắc mặt tái xanh. Hắn cắn răng hít sâu một hơi. Không được, tuyệt đối không thể thua cho gia hỏa này, 60 triệu. Hạ Kim Sinh, trực tiếp đem giá tiền tăng lên 10 triệu. Diệp Thần vô cùng bình tĩnh. 70 triệu, Hạ Kim Sinh khí nghiến răng nghiến lợi. 80 triệu. 90 triệu, Diệp Thần tiếp tục tăng giá. Hạ Kim Sinh tuy nhiên muốn tiếp tục thêm. Thế nhưng là 90 triệu mua cái vòng tay căn bản cũng không giá trị a. 90 triệu mua cái phá vòng tay có bệnh. Lão tử liền để cho ngươi. Hiện trường các đại lão một trận khinh bỉ. Rõ ràng thua còn cưỡng ép trang bức. Bất quá cái này trang bức hiệu quả quá kém. Ngược lại lộ ra Hạ Kim Sinh càng mất mặt. Lục lão cười khanh khách nói. Chúc mừng Diệp tiên sinh thu hoạch được vòng tay. Diệp tiên sinh, ngài muốn hay không nói hai câu. Diệp Thần nhận lấy vòng tay. Đứng trên đài, ánh mắt lại là nhìn về phía Tô Uyển Nghi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.